Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, trở về. 3.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, thanh thuộc tính thăng cấp về sau, công năng nên nhiều hơn hai cái, một phen thí nghiệm về sau. Sauer cuối cùng thăm dò rõ ràng thanh thuộc tính biến hóa. Cái thứ nhất, chính là có thể thấy vạn vật thuộc tính. Có lẽ còn muốn thêm một cái tiền đề tại trên tay của ta. Mà cái thứ hai thì là Sauru gầm mắt nhìn chăm chú tại thanh thuộc tính bên trong lữ pháp sư trên chức nghiệp. Phát hiện ở phía trên bất ngờ nhiều một cái cộng hào. Giống ảo thuật sư, thôi diễn cấp tiếp theo nghề nghiệp năng lực sao? Nhưng kinh nghiệm tiêu hao tựa hồ hết sức khủng bố. Hiện tại dù cho đem kinh nghiệm của ta chỉ hao hết, đều không thể làm nó động đậy một thoáng. Trừ cái đó ra, hắn điều ra một màn ánh sáng. Trước đó lấy được hàng loạt nghề nghiệp hiển hiện, luyện kim đại sư, cách đấu đại sư, mục long nhân, tựa hồ này chút cũng có thể dùng điểm kinh nghiệm thôi diễn tăng lên. Bất quá ta hiện tại ngay cả mình đều không rơi vào đây. Sauru thở sâu. Cuối cùng nhìn mắt Dragon thế giới, mặc dù cái thế giới này đã bắt đầu linh chiều thức tỉnh, nhưng hắn cũng không có sửa đổi chính mình hành trình dự định. Cuối cùng, đến rời đi thời điểm, nhưng rời đi là vì lần sau trùng phùng, lần sau ta đến thời điểm, liền sẽ thấy một cái hoàn toàn không giống thế giới a. Hắn thân ảnh lóe lên, đột phá mộng linh giới cực hạn. Rời đi Dragon thế giới, vô luận tới bao nhiêu lần, thấy này loại mênh mông cảnh tượng, đều làm người kinh ngạc tán thán trầm mê a. Vạn linh giới, Sauru phảng phất đặt mình vào vũ trụ, ngóng nhìn khác biệt sao trời. Cái kia mỗi một viên, hành tinh, trên thực tế đều là một cái khổng lồ vô ngần vũ trụ. Có khác biệt quy tắc, khác biệt phong cách, thậm chí không nhất định là nhân loại làm chúa tể. Bất quá, bình thường mà nói, tương cận khu vực, vũ trụ thế giới quy tắc đều sẽ khá tương tự. Sauru bột thân mang giáp vai trường bào màu tử kim, trên người trên mặt tràn đầy đủ loại phù văn thần bí. Mi tâm một cái màu tím lập thể vòng tròn hư ảnh hiển hiện. Lữ pháp sư hình dáng, chỉ có dạng này đỉnh phong tình huống mới có thể đối kháng vạn linh giới hiểm ác hoàn cảnh. Lữ pháp sư mặc dù có thể ngao du khác biệt thế giới, nhưng cũng chỉ là dựa vào hư không thể chất tại gượng chống. Không cẩn thận chết tại vạn linh giới khả năng càng đại. Cũng may chủ thế giới cũng không xa. Sauru hướng một bên nhìn lại, tại cái kia một vùng tăm tối bên trong, đang có một quả ngôi sao màu tím ngoại phóng ánh sáng sáng tỏ hoa, cùng rất nhiều lực lượng hô ứng. Cái kia chính là chủ thế giới. Xem ra lần trước la qua người mạo hiểm chi môn, cũng không có đem ta đưa ra quá xa. Sauru dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền hướng phía ngôi sao màu tím bay đi. Vạn linh giới bên trong, thường thấy nhất liền là đủ loại năng lượng phóng xạ cùng mạch nước ngầm. Hắn lúc này lại giống như nguyên bản ngay ở chỗ này sinh vật, còn có thể hơi mượn nhờ mạch nước ngầm thôi động đi đường. Cái này là hư không sinh vật cảm giác sao? Thật sự là kỳ diệu. Sauru hướng về màu tím hành tinh chạy đi, mặc dù liếc mắt liền có thể trông thấy, nhưng đi mới phát hiện, cái này nhìn như ngắn khoảng cách ngắn cũng có chút khủng bố. Đơn giản xa xa khó vời. Càng thêm then chốt chính là, chung quanh một vùng tăm tối, cô tịch, chỉ có năng lượng phóng xạ cùng mạch nước ngầm này loại muốn mạng đồ vật. Không tốt, tại phía trước, một cái nho nhỏ, vòng xoáy, hình thành. Đây là mạch nước ngầm đột nhiên chuyển hướng. Sauru đem hết toàn lực, thân thể lắc một cái, giống như cá con một dạng, chui vào mặt khác một đầu, đường thủy. Ngay cả như vậy, một cơn sóng đánh tới, tại tối hậu quan đầu liên lụy hắn. Saoru trên thân, trường bào màu tử kim trong nháy mắt sáng lên. Từng mai phù văn hiện lên ở chung quanh thân thể. Tạo thành một tầng cứng rắn khôi giáp phòng hộ. Nhưng không dùng. Tại năng lượng kinh khủng trùng kích vào. Này phòng ngự trong nháy mắt bị hủy diệt hơn phân nửa. Saoru trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Cơ hồ có khả năng thấy máu thịt bên trong xương cốt. Ong ong, thời khắc mấu chốt. Hắn mi tâm màu tím vòng tròn phun tỏa hào quang, cuối cùng chịu đựng được đến này một đợt trùng kích đi qua. Thật là khủng khiếp, này một đợt bọt nước, tối thiểu đánh rớt ta năng lượng dự trữ ba thành. Saoru vẻ mặt khó coi, theo tham lam bao tay bên trong lấy ra sinh mệnh thủy tinh. Nhìn cũng không nhìn liền hướng trong miệng ném một cái, nhanh chóng thôn phệ, bổ sung tiêu hao. Vẫn là hâm mộ La Qua Chi Môn A. Nó nguyên lý tựa hồ dính tới vạn vẻo vạn linh giới. Giống thuấn di kỹ xảo. Bằng không ta lúc ban đầu tuyệt không có khả năng ở loại địa phương này đi đường. Cho dù là hiện tại, linh giới xuyên qua đẳng cấp quá thấp. Chỉ có thể ở mộng linh giới trở xuống cấp độ sử dụng. Tại vạn linh giới bên trong, liền thời gian đều tựa hồ không có khái niệm. Chỉ có Saoru chính mình, còn ở trong lòng tính nhẩm, cảm giác đại khái đếm hơn 10 ngày con số. Trải qua nhiều lần tình hình nguy hiểm về sau, hắn cuối cùng đi tới tử sắc ngôi sao rìa. Cuối cùng đã tới, chủ thế giới, chỉ tiếc, không cảm ứng được thế giới địa cầu. Xem ra khoảng cách đã xa xôi đến mức độ khó mà tin nổi. Hắn đứng tại to lớn, tinh vòng, trước mặt. Biết chỉ cần một bước bước vào, liền tiến vào chủ thế giới mộng linh giới bên trong, nơi này có thể so sánh Dragon thế giới khác biệt. Trước đó Dragon thế giới là trong núi không lão hổ, Saoru có thể giả bộ thành nửa cái đại lão, nhưng ở chủ thế giới nơi này, linh triều sớm đã thức tỉnh, cổ lão tồn đang thức tỉnh không ít, liền thần chi đều một lần nữa tập trung hạ tầm mắt. Mộng linh giới bên trong, càng là hội tụ hết thảy, ngọa hổ tàng long, nếu là còn dám phách lối, sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Hắn vươn tay, chạm đến lấy tinh vòng, cảm giác có chút quen thuộc, lại có chút xa cách. Nguyên lai, cái này là lữ pháp sư linh hồn cải tạo nghi thức tác dụng. Nhường linh hồn của ta khí tức trở nên so sánh, thông dụng. Thích ứng tính mạnh, có thể rất nhanh thích ứng bất luận cái gì thế giới. Một đạo tin tức bị linh cảm bắt được, khiến cho Saoru bừng tỉnh đại ngộ. Lữ pháp sư bởi vì muốn du lịch rất nhiều thế giới nguyên nhân. Đối với thế giới áp chế vẫn tương đối có biện pháp. Lúc trước ta tại Dragon thế giới sau khi tấn thăng, nhận thế mà còn là thế giới so sánh, hậu đãi ngộ. Khó trách như vậy mà đơn giản liền có thể xử lý Dragon nhất thế. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được chư thần hoàng hôn đáng sợ. Cùng với lữ pháp sư thần bí. Nghĩ tới đây, Saoru không do dự nữa. Một bước bước vào thế giới tầng ngoài cùng mộng linh giới. Ầm ầm, đáng sợ tin tức cọ rửa tới. Rất nhiều kỳ quái tình cảnh ở chung quanh không ngừng hiển hiện. Ẩn chứa hàng loạt tin tức cùng bí mật, dĩ nhiên, cũng có nguyền rủa cùng nguy hiểm. Tại thời khắc này, Saoru thực chí thấy được một cái hư ảnh. Đó là một cái mọc ra cánh chim trắng muốt to lớn quả cầu kim loại. Theo thế giới bên ngoài tới, bay vào mộng linh giới. Ầm ầm, đối phương bản thân liền là, thần bí, liền là, tri thức. Tại bước vào mộng linh giới nháy mắt, dư ba quét ngang, không biết bao nhiêu tồn tại tiêu vong. Một cái ảo ảnh, cứ như vậy mạnh, Saoru lẳng lặng lắng nghe chung quanh lưu lại tin tức. Mày nhăn lại, thiên sứ, đây là một tôn thiên sứ, được phái đến cái thế giới này. Đối phương rõ ràng đã tiến vào cái thế giới này không biết bao lâu. Chỉ có khí tức lưu lại tại lúc trước tiến vào địa phương. Bởi vì mộng linh giới đặc tính, tạo thành bí ẩn tri thức, lúc này,